Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 014, Hà Văn Lâm lại lần nữa khắc sâu lĩnh hội đến, đại cữu gia mặt đã tu luyện đến trình độ nhất định. Cứ việc bị nàng hết sức châm chọc ánh mắt nhìn, cũng vẫn là có thể giả bộ một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng tới. Cũng thế, nếu ngươi sợ đại cữu tham ô ngươi ba mẹ để lại cho ngươi đồ vật, có tính toán của chính mình, kia đại cữu cũng liền không nói nhiều, miễn cho đại cữu cùng ngươi mợ cả ở chỗ này uổng đương tiểu nhân, mợ cả giống như được dựa vào lại. Tự tin mười phần kêu la lên, nàng chính là chỉ bạch nhãn lang, ngươi cùng loại này không lương tâm hạ tiện phôi nói này đó có ích lợi gì. Nàng ba mẹ chết thời điểm, chúng ta hảo tâm xem nàng đáng thương, sợ nàng bị người khi dễ. Bị bên ngoài người mang dã, không màng trong nhà sự đi chiếu cố nàng, vì nàng lo lắng cố sức, vì không cho nàng bị nàng ba mẹ chết ảnh hưởng, đem nàng đưa đến nơi khác đọc sách. Hiện tại này bạch nhãn lang cánh ngạnh, liền qua cầu rút ván, còn mặt khác chúng ta là vì tham nàng về điểm này đồ vật. Này thật là người tốt làm đến không được a, ta đây là đời trước tạo cái gì nghiệt nga, tính, đừng nói nữa. Chúng ta trở về đi, đại cữu đau kịch liệt thở dài. Vỗ vỗ mợ cả bả vai, một bộ thất vọng lộ chân tướng bộ dáng. Chỉ tiếc hai người kẻ sướng người họa song hoàng diễn sướng đến như vậy mệt. Mắt thấy chung quanh cũng có học sinh bắt đầu có điểm tin tưởng bọn họ. Bọn họ nữ nhi lại không biết cố gắng. Đại biểu tỷ vừa nghe đại cữu nói phải đi, liền kích động nhảy lên chân tới chỉ vào Hà Văn Lâm điên kêu. Ba, cái kia tiện nữ nhân làm cho những cái đó lưu tử đến ta trường học. Làm hại ta cùng em gái ở trong trường học bị người chỉ trỏ trỏ. Liền học đều không thể đi thượng. Ngươi kêu ta cứ như vậy tính. Ta nói cho ngươi, Hà Văn Lâm, căn hộ kia bán tiền ngươi nếu là không lấy ra tới một nửa cho chúng ta đương bồi thường phí. Việc này ngươi đừng nghĩ liền như vậy hiểu rõ. Hà Văn Lâm cuối cùng minh bạch vì cái gì đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ cũng tới. Hóa ra là đặng mới lạ bọn họ nháo đến các nàng trường học đi. Các nàng không có biện pháp chịu đựng đồng học chỉ trò trò. Mới đi theo đại cữu mợ cả tới này. Hà Văn Lâm khóe miệng gợi lên mặt lạnh băng độ cung. Như vậy lập tức liền chịu không nổi. Kia nàng đời trước bị đồn đãi vớ vẩn mệt nhọc cả đời. Đời này vẫn như cũ chịu này ảnh hưởng, có phải hay không sớm nên tự sát đã chết tính. Chung quanh nguyên bản có điểm khuynh hướng đại cữu bọn họ một bên ngôn luận tức khắc một ngăn. Nhìn về phía mấy người ánh mắt hoàn toàn biến thành khinh thường cùng chán ghét. Đại cữu cũng là buồn bực, chiều đại biểu tỷ đưa mắt ra hiệu, mặc kệ như thế nào Văn Lâm đều là ngươi muội muội, đáng tiếc đại biểu tỷ xem không hiểu. Chết cắn muốn bồi thường. Cái gì tinh thần bồi thường, mấy năm nay chiếu cố phí, tóm lại chính là đòi tiền. Hà Văn Lâm nhìn ra được tới, đại cữu ngăn cản đến cũng không tận tâm, đại khái là ôm hy vọng cho rằng đại biểu tỷ như vậy một nháo. Liền thật sự có thể bắt được tiền, Hà Văn Lâm cũng bất hòa bọn họ nói, cười lạnh trực tiếp lấy ra điện thoại. Hành, nếu đại biểu tỷ nói như vậy, kia trực tiếp tòa án thượng thấy đi. Ta sẽ thỉnh Lý Thúc giúp ta liên hệ cái luật sư. Sau đó chúng ta liền ở tòa án tốt nhất tốt đem việc này vặn xả rõ ràng. Ta đảo muốn nhìn các ngươi là từ ta nơi này lấy tiền. Vẫn là đem nuốt tiền của ta cho ta nhổ ra, đại cữu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này cuối cùng là thật muốn ngăn đón sự, ngươi này luôn mồm đòi tiền là làm cái gì? Giống như chúng ta một nhà chính là tham thượng ngươi muội muội tiền giống nhau. Còn không cho ta câm miệng. Răn dạy xong đại biểu tỷ, liền tới cùng Hà Văn Lâm đánh thân tình bài. Văn Lâm, còn không đem điện thoại thu hồi tới. Người một nhà nói cái gì tòa án pháp luật. Này không phải nhận người chê cười, Hà Văn Lâm chào phúng nhướng mày. Hắn nguyên lai cũng biết nhận người chê cười a, kia còn chạy đến nàng trường học tới nháo. Bất quá điện thoại là tịch thu, Hà Văn Lâm liếc mắt đại biểu tỷ, đại cữu, ta chính là đã cho các ngươi cơ hội, là đại biểu tỷ chết quân lấy không bỏ, ta cũng không có biện pháp ngụ ý, nếu là hắn không có biện pháp quản hảo tự mình nữ nhi. Liền chờ thượng tòa án đi, đại cữu là cái nhẫn tâm, xoay người đối với đại biểu tỷ chính là một cái tát đánh qua đi. Ngươi còn hồ nháo tới khi nào? Ba, ngươi thế nhưng vì cái kia tiện nữ nhân đánh ta. Đại biểu tỷ che lại bị đánh mặt, không thể tin tưởng lạnh giọng thét chói tai. Đại cữu không để ý tới đại biểu tỷ, trầm khuôn mặt làm mợ cả đem hai cái biểu tỷ mang đi. Mợ cả là thực sẽ la lối khóc lóc, nhưng cũng bảo lưu lại nông thôn phụ nữ một ít tính chất đặc biệt. Đó chính là lấy phu vì thiên, mặc kệ lão công làm cái gì, đều sẽ đứng ở chính mình lão công bên kia. Tuy rằng đối nữ nhi bị cổ vũ cực kỳ, nhưng thấy đại cữu là thật sự đã phát tính tình, vẫn là vội vàng cùng nhị biểu tỷ cùng nhau đem đại biểu tỷ lôi đi. Rất xa còn có thể nghe được đại biểu tỷ cuồng loạn chửi bậy. Hà Văn Lâm đối với đại biểu tỷ như thế nào mắng không sao cả. Nhưng thật ra nhìn nhiều từ đầu trầm mặc đến đuôi nhị biểu tỷ liếc mắt một cái. Tục ngữ nói sẽ cắn người cẩu thông thường là không gọi. Tuy rằng nhị biểu tỷ ngày thường cùng nàng còn duy trì điểm mặt ngoài tình cảm. Nhưng nàng biết, rất nhiều chuyện kỳ thật đều là cái này ngày thường thoạt nhìn không thế nào nói chuyện nhị biểu tỷ. Khuyến khích, bất quá không quan hệ. Tùy tiện nàng như thế nào có tâm kế, cũng dùng không đến chính mình trên người. Đại cữu, ta lời nói là phóng nơi này. Việc này liền hôm nay như vậy một lần, lại có lần sau cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, đại cữu còn có chuyện muốn nói. Nhưng Hà Văn Lâm không muốn nhiều lời, thu hồi tầm mắt, cuối cùng một lần đối hắn cảnh cáo, nói xong liền không màng hắn khó coi sắc mặt, trực tiếp đi vào vườn trường. Trận này trò khôi hài cuối cùng là rơi xuống màn che. Hiệu quả cũng là lộ rõ. Đệ nhất đường khảo thí kết thúc nghỉ ngơi thời gian. Học tập ủy viên liền tới đây cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng đại để là hỏi khảo đến thế nào này đó không dinh dưỡng. Lúc sau khảo gian nghỉ ngơi cùng nàng nói chuyện phiếm người liền càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có người nhịn không được tò mò đã hỏi tới điểm tử thượng. Hỏi buổi sáng kia vừa ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Văn Lâm liền nửa thật nửa giả nói ra tình hình thực tế. Nàng ba mẹ mất sớm, thân thích bằng hữu khi dễ nàng bé gái mồ côi một cái. Tới cửa tới mưu đoạt tài sản, nhất lòng tham chính là đại cữu một nhà, muốn nhà nàng phòng ở, đánh người giám hộ danh nghĩa, tu hú chiếm tổ, cũng may nàng mẹ qua đời trước để lại một tay. Đem trong nhà đại bộ phận tiền cùng bất động sản chứng tồn vào ngân hàng. Nàng là trong lúc vô ý phát hiện, liền đem tiền cùng bất động sản chứng lấy ra, đầu tư làm buôn bán. Vậy ngươi ba mẹ để lại bao nhiêu tiền cho ngươi a? Có cái đỏ mắt nữ đồng học liền nhịn không được hỏi. Cũng không nhiều ít, 100-200 vạn đi, Hà Văn Lâm nhìn ra đó là ngày thường chỉ ở sau Lý Na nhất nhằm vào nàng. Nhàn nhạt nói, âm lượng không nhỏ, cũng đủ chung quanh dựng lỗ tai người đều nghe được đến. Quả nhiên chính là từng đợt hút không khí thanh, ở đại gia ngươi một lời ta một ngữ, ngươi hảo có tiền chung. Hà Văn Lâm rành mạch nhìn đến kia nữ sinh trong mắt ghen ghét cùng hâm mộ. Liền có loại thoải mái cảm giác, cách đó không xa, Lý Na cùng Chu Yến cũng chính nhìn cái này phương hướng. Lý Na sắc mặt có chút không tốt, giọng nói của nàng có điểm tức giận hỏi Chu Yến. Chu Yến, ngươi không phải nói sơ chung thời điểm cùng Hà Văn Lâm là cùng giáo sao? Như thế nào ngươi không biết Hà Văn Lâm trong nhà tình huống? Nàng vẫn luôn như vậy nhằm vào Hà Văn Lâm chính là bởi vì nàng nhất không thể gặp cái loại này. Chính mình phạm tiện nữ nhân, bán cái gì không hảo bán mình thề. Chuyên môn thông đồng nhân gia trượng phu, phá hư nhân gia gia đình, ghê tởm đã chết, nhưng hiện tại biết kia bất quá là lời đồn đãi. Nhân gia thế nhưng vẫn là cái nhà giàu tiểu thư, liền cảm thấy chính mình giống như làm tiểu thuyết cái loại này ác độc nữ xứng. Làm nàng cực kỳ không thoải mái, ta thật sự không biết, chúng ta không phải một cái ban, hơn nữa, ta chỉ thường xuyên thấy có cái lái xe nam nhân đi trường học tiếp nàng. Chưa từng gặp qua Hà Văn Lâm mụ mụ, cho nên ta mới cho rằng, Chu Yến có chút hoảng loạn mà hối hận thấp giọng giải thích. Lôi kéo Lý Na tay, đôi mắt đều cấp đỏ. Làm sao bây giờ, Lý Na, nếu Hà Văn Lâm biết chúng ta trước kia cùng giáo, sau đó cho rằng ta là cố ý không giúp nàng nói chuyện. Nàng có thể hay không giận ta? Tính là, ngươi lại không phải cố ý. Ít nhất ngươi vẫn luôn có cùng nàng nói chuyện. Lý Na trên mặt có chút bực bội. Vẫn là an ủi nói. Chính là, Chu Yến vẫn là một bức muốn khóc bộ dáng. Dù sao Hà Văn Lâm lại không nhận ra các ngươi trước kia cùng giáo quá. Không nói cho nàng không phải được rồi, không thể gặp Chu Yến do dự dự bộ dáng. Lý Na liền nhíu mày nói. Chính là như vậy không quan hệ sao? Nếu là Hà Văn Lâm đã biết, theo ta biết các ngươi trước kia cùng giáo quá, người khác lại không biết, ngươi còn sợ ta đi mật báo không thành. Lý Na không cao hứng ngắt lời nói. Cảm ơn ngươi, Lý Na. Chu Yến cảm kích nhìn Lý Na, nhẹ nhàng nói. Ngày hôm sau lại đến trường học, liền truyền ra cùng phía trước hoàn toàn tương phản lời đồn đãi tới. Nói nàng là ngàn vạn phú ông, vẫn là cái gì lão bản, không đi học chính là ở bên ngoài làm buôn bán. Lần trước thấy cái kia lái xe nam nhân kỳ thật là hợp tác người. Tuy rằng khoa trương một chút, nhưng cuối cùng là đem phía trước mặt trái lời đồn đãi tiêu trừ. Khảo xong rồi nguyệt khảo. Hà Văn Lâm hoa 3 ngày thời gian đem dị năng đột phá tới rồi ngũ cấp. Ngũ cấp dị năng là nàng kiếp trước đến chết đều không có đạt tới cấp bậc. Cho nên dị năng đột phá cái chắn kia một khắc, Hà Văn Lâm là có chút kích động. Nàng chạy đến trong không gian thí nghiệm một chút lôi điện uy lực. Muốn đem một cái 400-500 bình phòng ở san thành bình địa là một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa, nhiều cái quần công năng lực. Lấy nàng vì trung tâm, 3 mét nội có thể 360 độ vô góc chết phát ra tính đàn phát điện đánh. Thí nghiệm xong rồi dị năng, Hà Văn Lâm liền bắt đầu điều tra không gian, bên trong có càng vì khả quan biến hóa, trừ bỏ không gian bản thân biến hóa, bị nàng ném vào không gian động thực vật phát triển cũng thực mau. Vừa mới bắt đầu ném vào không gian 40 chỉ gà hiện tại đã có mấy vạn quy mô. Heo dê nghiêu cũng đều phát triển trở thành đại heo dê nghiêu đàn. Tất cả đều bị nuôi thả ở phòng ở nơi xa. Nàng tùy ý ném vào không gian một ít điểu A, tách xanh A, xà A gì đó cũng đều phát triển tới rồi nhất định quy mô. Hồ cũng không chỉ là đơn thuần chết hồ. Bên trong cá đã thành đàn. Chỉ là chủng loại còn đơn điệu chút. Còn cần lại ném chút bất đồng chủng loại cá đi vào. Hà Văn Lâm đứng ở phòng ở lầu 2 bên cửa sổ. Nhìn càng ngày càng phong phú không gian, trong lòng cực kỳ cao hứng. Ăn phương diện hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bất luận là đồ ăn mặn vẫn là thức ăn chay đều có thể tùy ý chọn ăn. Chính là muốn ăn khẩu vị cũng không có gì vấn đề. Chỉ cần đem dầu muối tương giấm linh tinh cùng khẩu vị liêu chuẩn bị tốt. Hà Văn Lâm cùng ngày liền đi bán xỉ thị trường. Làm tặng 2 dương muối, 10 dương nước tương, 10 dương giấm cùng 20 hồ 5 thăng du. Sau đó đi siêu thị mua một đống lớn cái lẩu linh tinh túi trang gia vị. Chờ đêm này đó đều thu vào tầng hầm ngầm. Hà Văn Lâm lại đem không gian tuần tra một phen. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Xe, du, thức ăn đều xử lý tốt. Nhưng quần áo giày vớ xuyên dùng tới vấn đề lại rất lớn. Mà thế mặt sau chế tạo ra tới quần áo đều là vì phòng tang thi chảo cắn mà đặc biệt chế tạo ra tới. Mặc ở trên người cực kỳ không thoải mái không nói, còn không kháng nhiệt không kháng lạnh. Phải biết rằng càng về sau mặt, thời tiết 2 cấp hóa kêu gọi càng nghiêm trọng, mùa hè nhiệt đến có thể đạt tới gần 50 độ. Không chỉ có nhiệt, ở Thái Dương ngầm vượt qua 1 giờ, làn da liền sẽ bị phỏng sưng đỏ chóc ra. Tới rồi mùa đông, rồi lại lạnh đến thấp đạt dưới không hơn 10-20 độ. Hà Văn Lâm cố ý đi tranh phương Bắc, định chế một số lớn chất lượng cực hảo chống lạnh quần áo. Trang phục hè cũng là thành phê đặt hàng một đống, chủ yếu là nguyên bộ mũ, tay áo linh tinh có thể chắn dương. Chờ thu mua xong quần áo trở về, y dược siêu thị trang hoàng cũng đã cơ bản hoàn thành. liền dư lại chút kết thúc, không đến 5 ngày là có thể thu phục. Lý Thúc ý tứ đều là làm nàng có thể tuyển cái ngày lành chờ trang hoàng hoàn công liền chính thức khai trương. Hà Văn Lâm là tính toán lại phóng gần tháng. Rốt cuộc nàng không phải vì kiếm tiền, mà là muốn thu thập y dược. Bất quá, Lưu Kiến Quốc cũng nói mặt tiền cửa hàng tiền thuê là thực quý, lại không phải gia trụ, như vậy thực tính không ra. Hơn nữa hắn cho nàng trang hoàng dùng tài liệu đều là tốt nhất, vẫn là trực tiếp khai trương hảo. Hà Văn Lâm không nghĩ khiến cho bọn họ hoài nghi, liền nói đều nghe bọn hắn an bài. Cùng ngày ở cửa tiệm treo chương thông báo tuyển dụng quảng cáo. Tới nhận lời mời người rất nhiều, hơn nữa đều là sinh viên đại học chuyên khoa hoặc là sinh viên tốt nghiệp. Hà Văn Lâm không thể không cảm thán thời đại này sinh viên là càng ngày càng giá rẻ. Trách không được càng ngày càng nhiều sinh viên không chịu tốt nghiệp, mà là tiếp tục đi đào tạo sâu hoặc là xuất ngoại mạ vàng. Cái kia họ Ngô cũng hỗ trợ đề cử hai người tới trong tiệm. Bất quá tân không gian nói kia hai cái nữ nhân phẩm không tốt. Trong đó một cái vẫn là cái kia họ Ngô tình phụ. Bất quá vì không đắc tội cái kia họ Ngô, nàng tiến dược chiêu số còn phải dựa họ Ngô cung cấp. Hà Văn Lâm vẫn là nhận lấy hai nữ nhân, cũng cho cái kia tình phụ cửa hàng trưởng tên tuổi. Bất quá vì kia hai nữ nhân giở trò quỷ, Hà Văn Lâm chính mình cũng chiêu 5 cái nhân viên cửa hàng. Một cái cửa hàng trưởng cùng họ Ngô tình phụ là cách nhật sắp xếp lớp học. 6 cái nhân viên cửa hàng là tam ba phần thượng, buổi chiều ban, xính hảo người, Hà Văn Lâm liền đi phong thủy mặt tiền cửa hàng nhìn cái nhật tử. Trang hoàng hoàn công ngày thứ 3 liền treo biển hành nghề khai trương. Khai trương vào lúc ban đêm. Hà Văn Lâm thỉnh Lưu Kiến Quốc cùng hắn họ Ngô bằng hữu đi ăn bữa cơm. Làm đáp tạ, hai người thực vừa lòng Hà Văn Lâm thượng nói. Ở trên bàn cơm vỗ bộ ngực bảo đảm về sau có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Còn không dừng khen nàng tương lai tiền đồ không thể hạn lượng linh tinh nói. Hà Văn Lâm nghĩ, lấy nàng trước mắt ngũ cấp dị năng cùng tân không gian cái này bàn tay vàng. Mặc dù tới rồi mà thế đảo cũng thật sự nhưng làm nổi bật thượng bọn họ theo như lời tiền đồ không. Thể hạn lượng nói đến. Hết chương.